Trạch Thiên Ký TTV, chương 852, quyển 6 chương 25, 7 tên tiểu thương cùng 6 tên nha dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng tử của hắn kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành như hạt đậu, xông ra vô hạn cảnh giác cùng tức giận. Có người phát hiện ra chính mình, hắn không biết đối phương là ai. Dùng phương pháp gì trong một trang viên lớn như vậy xác định vị trí của mình. Nhưng là truyền nhân Hoàng Tuyền Lưu, hắn đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm. Thậm chí ngay cả chiết tụ cùng nam khách ở phương diện này cũng còn kém hắn. Hắn tinh tường cảm thấy dấu hiệu không tốt. Không cần bất kỳ suy tư, hắn tựa như dã thú dựa theo bản năng làm việc, muốn vận dụng đạo pháp chui xuống đất để rời đi. Một tiếng muộn hưởng ở chỗ sâu trong núi giả vang lên. Tảng đá tràn đầy rêu xanh bị húc vỡ, lăn xuống, trừ Tô không thể rời đi, còn đứng tại nguyên chỗ. Diện mạo cùng trên thân khắp nơi đều là mảnh đá cùng bùn đất. Vẻ mặt hơi ngơ ngẩn, đây là chuyện gì? Ngay thời khắc mà hai gã thầy tướng số xác nhận vị trí của trừ Tô, công kích đã bắt đầu. Bảy tên tiểu thương trên cổ tay đều có một chuỗi đồng tiền. Dây nhỏ không gió mà đứt, mang theo tuyết vụn, rơi vào sa bàn, đập vào trên đình đài Lâu Tạ phảng phất là chân thật. Chẳng qua là rút nhỏ vô số lần. Đồng thời, quạt trong tay tên thầy tướng số kia đột nhiên thẳng tắp. Gió tuyết gào thét mà lên, đại phiên bị thổi phấp phới tung bay, tựa như một mặt cờ lớn. Vấn thủy chợt sinh ra vô số cuộn sóng, ngay cả chỗ sâu nhất thủy thảo cũng bắt đầu vũ điệu. Vô số con cá hoảng sợ tránh né chung quanh, một đạo chấn động từ dưới đất sinh ra nhanh chóng truyền đến mặt đất. Mặt đất hai bờ vấn thủy kịch liệt chấn động lên. Thần kỳ chính là, trên mặt đất chút ít trang viên kiến trúc không phải chịu bất kỳ hư hao. Trong trang viên vang lên vô số tiếng sợ hãi. Lúc trước mọi người còn đang không ngừng mắng nhiếc, ôm đầu chạy loạn khắp nơi. Đường gia nhị gia đứng ở trước phiến phế tích đã bị đốt thành đất khô cằn. Tưởng tượng thấy một khắc trước đồng lư thanh u cảnh đẹp, vẫn không nhúc nhích, hắn biết đạo chấn động này ý nghĩa trận pháp đã khởi động. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn về nơi nào đó, tự nhủ, thậm chí ngay cả ngũ dạng nhân cũng tới. Phụ thân ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Thoạt nhìn hắn cũng không quan tâm chết sống của trừ Tô. Thậm chí không thèm để ý trừ Tô có bị bắt hay không. Đây là tại sao? Đường ra ở hai bờ vấn thủy. Trận pháp phiền phức yên lặng nhiều năm khởi động. Từng đạo khí tức rất xưa mà tang thương từ dưới đất sinh ra. Đem trang viên tầng tầng bao phủ. Sau khi phát hiện không cách nào chui xuống đất mà đi, trừ Tô phản ứng rất nhanh, hóa thành một đạo bóng xám, hướng trang viên nơi xa cực nhanh rời đi. Tốc độ của hắn đã phát huy đến mức tận cùng, cho dù nam khách đến, tối đa cũng chỉ có thể đuổi kịp hắn, mà không cách nào nhanh hơn hắn. Nhưng hắn vẫn không cách nào nhanh hơn tốc độ đại trận phát triển. Khi hắn đi tới bên ngoài trang viên mấy dặm, đạo gợn nước kia đã từ mặt đất lên tới thiên không, tạo thành đầy đủ nửa vòng tròn, không có bất kỳ khuyết khẩu nào nữa. Trừ Tô không chút nghĩ ngợi hướng về kia màn sáng kia đâm tới, muốn bằng vào thân thể vô cùng cường nhận cùng tốc độ có thể so với tia chớp trực tiếp đụng rách. Xuy một tiếng vang nhỏ, một luồng xương khói màu vàng từ mặt ngoài thân thể của hắn bắn tán loạn ra. Trừ Tô đau rên lên một tiếng, lui trở về, cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, chỉ thấy địa phương cùng trận pháp tiếp xúc, xuất hiện một vết thương khắc sâu, có chất lỏng nồng đặc đang không ngừng xông ra, nhỏ trên đá xanh phát ra khúc khích thanh âm, rất nhanh đã hủ thực ra một chút lỗ nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về vầng sáng trước mắt, biết rất khó chính diện đột phá, không khỏi phát ra một tiếng gào thét tức giận. Nếu rất khó chính diện đột phá trận pháp này, như vậy phá trận như thế nào? tự nhiên là giết chết người thao túng tỏa trận pháp này. Cuồng phong gào thét mà lên. Sương khói màu vàng bị thổi tan. Hướng bốn phía thổi đi. Đã phai nhạt vô số lần. Nhưng mà hoa vẫn nở rộ trong mùa đông. Gặp nó mà héo. Trong nháy mắt đã bị độc chết. Trừ Tô biến mất. Một lát sau, hắn đã đi tới bên kia trang viên. Cũng chính là bờ Vấn Thủy. Hắn nhìn tiểu thương cùng thầy tướng số bên kia bờ sông. Trong đôi mắt tràn đầy âm lãnh hiện lên vẻ kinh ngạc. Những người đó khí tức rõ ràng rất bình thường tầm thường. Vì sao lại có thể thao túng trận pháp đáng sợ như thế? Phá đạo pháp biệt tích của mình. Đem mình vây ở nơi này. Ở thời khắc khẩn trương như hiện tại. Hắn không có nhiều thời gian để suy tư vấn đề này. Chỉ nghĩ làm sao có thể lướt qua Vấn Thủy. Giết chết những người đó. Trận pháp bao phủ hai bờ Vấn Thủy. Đạo gợn nước ngăn cách thiên địa kia. Ở chỗ sâu ngoài trang viên mấy dặm. Theo đạo lý mà nói. Hắn có thể vô cùng dễ dàng qua sông. Phát động công kích đối với người thao túng trận pháp. Nhưng hắn nhìn rất rõ ràng. Cảm giác càng thêm rõ ràng. Quang minh trận nhãn uy lực lớn nhất. Vừa vặn ở trên Vấn Thủy. Hắn là truyền nhân Hoàng Tuyền Lưu. Là Trường Sinh Tông tông chủ trước đây Trảm Thi lưu lại ác niệm hóa thân. Cả người âm độc, thân hồn đều uế. Qua sông tất nhiên sẽ kích thích quang minh trận nhãn. Đến lúc đó, hắn sẽ phải nghênh đón toàn bộ lực lượng công kích của tòa trận pháp này. Hắn dù kiêu căng máu lạnh như thế nào, cũng không dám lấy thân thể của mình đi cứng rắn đón đỡ đường ra đại trận. Hắn phải nghĩ ra phương pháp khác. Nếu như là lưu phái khác, nhân vật trời xanh âm độc dơ bẩn như hắn, tuyệt đối không có biện pháp gì có thể giấu giếm được quang minh trận nhãn. Nhưng hắn mới ra đời tu hành chính là đạo môn chính tông thần thuật chính tông nhất, cổ xưa nhất, vừa lúc có loại năng lực này. Một câu chữ ý tứ hàm xúc khó hiểu, mơ hồ giống như đạo kệ, từ môi của hắn chậm rãi nói ra. Hắn khoanh chân ngồi xuống, kết liên hoa ấn, thần thái trang nghiêm, hai tay tràn đầy lông màu đen cùng lân phiến của hắn. Nghênh hướng bầu trời gió tuyết vũ điệu, một đạo thần thánh khí tức khó có thể nói rõ. Từ trong thân thể biến hình nhỏ gầy của hắn dần dần tràn ra. Cho đến đem hắn toàn bộ bao phủ, giống như nham tương rừng rực, bao lấy một tảng đá màu đen mà hàn lãnh. Cho dù ai đến xem, cũng chỉ có thể nhìn đến hồng nhiệt sáng ngời. Mặt ngoài vô cùng quang minh, tuyệt đối không cách nào thấy chân thật hình ảnh bên trong. Trừ Tô biến mất ở vô hạn quang minh trên bầu trời Vấn Thủy. Tựa như một mảnh tuyết rơi vào cánh đồng tuyết, một giọt nước chảy vào đại dương. Vạn đạo ánh sáng vẩy vào mặt sông, ngay cả phía ngoài gió tuyết như khóc như tố. Vấn Thủy phảng phất đi tới hoàng hôn, ấm áp chí cực, nhưng Trừ Tô biến mất, lại làm cho hình ảnh này nhiều thêm chút biến hóa nói không rõ ràng. Cái loại cảm giác này rất quỷ dị, giống như là quỷ vào thâm u, cũng không cách nào tìm được nữa. Đáng sợ hơn chính là, nếu như Trừ Tô mượn vạn đạo ánh sáng che giấu, lặng yên không một tiếng động nhích tới gần bờ bên kia. Tiểu thương cùng thầy tướng số như thế nào có thể thoát khỏi đánh lén của hắn? Không biết tại sao, tiểu thương cùng thầy tướng số rõ ràng nhìn tận mắt điểm máu trên sa bàn đã biến mất. Đồng thời Trừ Tô biến mất ở quang minh, có thể có hướng chính mình mà đến. Vẻ mặt lại như cũ hờ hững, hoặc là nói đần độn, căn bản không có bất kỳ cảm giác lo lắng. Hoặc là bởi vì trong bọn hắn có một dạng người cũng là quỷ. Quỷ vào thâm u, cực kỳ khó tìm kiếm. Nếu như đi tìm giống như trước cũng là quỷ thì sao? Thế gian cũng không có quỷ chân chính. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, nhà môn chính là địa ngục, nhà dịch chính là quỷ đòi mạng. Sáu tên nhà dịch xuất hiện tại bờ sông, cách xa nhau hơn 10 trượng mà đứng. Trên người của bọn họ quấn xích sắt, tay trái nắm lấy thủy hỏa côn, Vô luận xích sắt hay là thủy hỏa côn cũng đã rất cũ kỹ. Không biết dùng bao nhiêu năm. Phía trên tràn đầy vết rỉ cùng huyết khí. Lộ ra vẻ đằng đằng sát khí. Đồng thời lại rất âm trầm. Trên mặt sông vạn đạo ánh sáng rơi vào trên người của bọn họ. Vẫn không cách nào xua tan âm trầm sát khí trên người bọn nha dịch. Cách chương.